Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, giải cứu thành công, chương 383, giải cứu thành công, 1, chương thứ 2 đưa lên. Vệ Tiểu Bắc đi ở lại tửu điếm khoảng cách Gờ Đào thẳng tắp khoảng cách có 46 cây mani lấy Vệ Tiểu Bắc người lái kỹ năng, đang thoáng thực tế một lúc sau, liền rất nhanh quen thuộc cano thao tác. So ra, đây cano thao tác so với ô tô càng đơn giản hơn một ít. Đương nhiên, nếu không đi tham gia thi đấu, đang Vệ Tiểu Bắc khống chế hạ, cano lúc ban đầu tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn thể hiện ra một cái tân thủ tốc độ, nhưng ở Thái Dương hoàn toàn biến mất, mặt biển bị một vùng tăm tối bao phủ chi hậu, cano lập tức liền đóng kín ngọn đèn, tăng tốc độ hướng Gờ Đảo nhanh chóng vọt tới. Lúc trước chuyển động bên trong, Vệ Tiểu Bắc đã từ Gờ Đảo phụ cận trải qua vài lần. Xem xét Gờ Đảo một ít tình huống, xem như điều nghiên địa hình, nơi này giới thiệu cùng Stephen miêu tả tương đối tương hợp. Duy nhất phiền toái chính là đang Vệ Tiểu Bắc chưa tới gần Gờ Đảo. Sẽ có cano tiến lên cảnh cáo, có lẽ là Stephen bọn họ phản hồi sau khi đi tạo thành nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc cano cũng không có bị Jaimani đợi cho khoảng cách Gờ Đảo không đủ 5 km thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền đem cano dừng lại, đóng kín động cơ, nhẹ nhàng nhảy, liền rơi vào trong biển, theo sau giống như một cái du ngư hướng Gờ Đảo bơi đi. Đây là tất yếu thi thố, đây chính là ban đêm, nếu là quá mức tới gần Gờ Đảo lời nói. Chỉ sợ lập tức sẽ bị xuất động cano cho giam xuống dưới. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn có chút lo lắng cano không cẩn thận bị gió lãng cho cuốn đi. Hoàn hảo, tối hôm nay tuy nói sắc trời rất mờ, nhưng mặt biển tương đối bình tĩnh, đang cano hạ neo chi hậu. Chỉ cần không gặp đột như kỳ lai đại phong bào, vấn đề cũng không quá quan tâm đại. Đương nhiên, coi như là cano khả năng sẽ bị cuốn đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể buông tha cho hành động lần này. Rầm, một tiếng thủy hoa tiên mở vang nhỏ tiếng đang cành hoa phát đá ngầm trong tiếng tùy phong truyền. Đến, có vẻ như vậy không chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc bốc lên ra khỏi biển mặt, xuất hiện ở một mặt vách núi phía dưới. Nơi này là Gờ Đảo khó khăn nhất bước tiếp địa phương. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ lựa chọn nơi này bước tiếp. Hoàn toàn cũng là bởi vì đang bờ cắt đám các nơi đồn biên phòng càng nhiều. Mà ở chỗ này, cũng chỉ có trên vách núi treo leo mới có hai cái trạm gác ngầm mani đương nhiên. Đây hai cái trạm gác ngầm chính là Stephen cái kia doanh thiết trí. Đang đệ nhất doanh chỉnh thể mất tích chi hậu, phải tới tiếp quản phòng ngự quân đội đang trong mang loạn. Vị tất sẽ chú ý tới nơi này, vách núi xoay mình thẳng vô cùng. Nhất là phía dưới một đoạn này, trăm ngàn năm qua bị cành hoa cọ rửa, tuy nói hình thù kỳ quái, nhưng bóng loáng vô cùng, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc có đi tự nhiên năng lực. Nếu không ngay cả hiện lên 10 thước cơ hội đều không có. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc đang sát vách núi hướng về phía trước chạy nhanh thời điểm. Cũng bị vài cái đầu sóng đánh cho thiếu chút nữa liền rơi xuống. Đây đầu sóng lực quá lớn điểm mani chưa tới gần vách núi đỉnh. Vệ Tiểu Bắc liền từ trong gió biển nghe thấy được một tia mùi thuốc lá thiêu đốt sau khi truyền đến. Quen thuộc vị đạo, trên vách núi treo leo quả nhiên có người, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc không ngừng tới gần, thượng diện trạm gác ngầm không chút nào nửa điểm phát hiện. Không bao lâu, một cái màu đỏ rực cuống thuốc lá liền từ trên vách đá bay xuống. Trên không trung mang ra một đạo hồng sắc quỹ tích chi hậu lập tức liền bị cành hoa thấm ướt biến. Mất, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng tựa đầu toát ra vách núi mặt bằng. Nhưng lập tức không khỏi thầm mắng một tiếng, đem thân thể nhanh chóng rụt trở về. Thân thể rụt trở về, lại không có thể tránh thoát một đạo tùy phong tung bay đi xuống mớ nước. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản bởi vì sát vách núi chạy tới hơi khô táo quần áo lần thứ hai trở nên hơi ẩm ướt, nguyên lai, Vệ Tiểu Bắc mới vừa ló, liền chứng kiến một đôi chân đứng ở trước mặt mình, theo sau đó là xịt xịt tiếng truyền đến, nguyên lai, cái kia trạm gác ngầm đang rút một điếu thuốc sau khi nhìn hắc ám đại hải, không khỏi hào khí quá, lập tức liền kéo ra dây lưng, đến đây một lần đón gió nước tiểu hành động vĩ đại. Như thế, vệ tiểu bắc xuất sư chưa tiệp thân trước thấp, bị kia tùy phong bay tới nước tiểu xối đến hơn phân nửa. Bị ngâm điều đổ ập xuống xối một thân chi hậu vệ tiểu bắc. Hận không thể một tay lấy tên kia cái chân thứ ba cho bóp nát. Nếu không phải lo lắng có hai cái chạm gác ngầm, đà thảo kinh xà lời nói. Con liền thật sự làm như vậy, cưỡng chế lửa giận trong lòng chi hậu. Vệ tiểu bắc mở ra lỗ tai, tinh tế lắng nghe, hai cái nhân loại bình thường chạm gác ngầm. Vệ tiểu bắc còn dùng không khởi động cảm ứng siêu tác năng lực. Rất nhanh, một nhân loại đi tới đi lui cước bộ tiếng thậm chí còn dùng ống cùng y phục tiếng ma sát liền hỗn. Loạn đang trong tiếng gió truyền tới. Không hề nghi ngờ, chỉ có một chạm gác ngầm. Vệ tiểu bắc chi hậu không do dự chút nào. Hai chân phát lực, giống như một đầu chim to. Xoay người liền lên vách núi. Chi hậu liền hướng bóng đen kia đánh móc sau gáy. Tên kia một người ở chỗ này ngồi chồm hổm chạm gác ngầm. Thêm nữa không phải thời gian chiến tranh, không khỏi cũng có chút buông lòng. Kết quả đổi tới đổi lui, nhất xoay người liền chứng kiến một vệt bóng đen đánh tới. Sợ tới mức liền muốn nâng lên họng, kéo cò súng, nhưng đã quá muộn, một bàn tay lớn còn như kìm sắt gắt gao đem phải tay nắm lấy. Hơi dùng sức, liên tiếp xương vỡ vụn tiếng truyền đến. Mà lính gác lúc này coi như là muốn kêu cứu cũng là vô pháp. Mặt khác một bàn tay lớn đã gắt gao nhéo vào lính gác trên cổ. Trong nháy mắt, lính gác đã bị ngạnh sinh sinh nắm ngất lính gác chi hậu. Vệ tiểu bắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đây cái thứ nhất lính gác liền phát ra báo động tiếng súng lời nói. Như vậy chính mình vẫn là xoay người nhảy xuống vách núi rời đi tốt là mani cái này độ mạnh yếu. Rất không dễ khống chế, nhẹ khả năng làm cho đối phương kêu cứu, nặng thì khả năng lập tức đem cái cổ cho nặn gãy. Nhưng ở phía sau, bất luận gì nhân từ nương tay, đều ý tứ hàm xúc khả năng tồn tại thất bại, cho nên vệ tiểu bắc đang trong thực tế, lại không muốn giết người, cũng không xuất thủ không được. Đem trên người ướt quần áo quần cởi, lại đem lính gác trên người quân trang cho chính mình mang lên. Chi hậu đan binh, máy truyền tin, tạp tân súng, ba lô vân nhất trên thân. Nếu không xem mặt lời nói, vệ tiểu bắc lúc này hoàn toàn chính là một vị tiêu chuẩn sam đại binh. Chi hậu, lính gác đã bị vệ tiểu bắc bầm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Tỉnh lại. Vệ tiểu bắc cũng không có cho lính gác kêu cứu cơ hội. Trực tiếp một thanh sáng như tuyết chủy thủ liền chỉa vào đối phương yết hầu thượng. Đang sự uy hiếp của cái chết hạ, người lính gác này cũng không có thể biểu hiện ra uy vũ bất khuất phong phạm. Thành thành thật thật đem trong quân doanh tình huống nhất báo cho biết vệ tiểu bắc. Biết được trong quân doanh thật sự chỉ có một liên đội chi hậu. Lính gác đã bị vệ tiểu bắc một tay đao chém ngất đi. Lấy vệ tiểu bắc với thân thể người kết cấu lý giải. Người lính gác này muốn tỉnh lại, ít nhất cũng phải đến hưng đông lúc, thuận vách núi đường nhỏ. Vệ tiểu bắc liền tốc độ cao hướng quân doanh tiến đến. Mặc dù nói mình đã ngụy trang trở thành lính gác, nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám nghênh ngang trực tiếp đi qua. Mà là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Không ngừng hoạt động, để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, thẳng đến thấy kia một tòa đống quân doanh kiến trúc, vệ tiểu bắc đều không có lần thứ hai gặp được một tên lính gác. Đây một chút nhưng thật ra cùng người lính gác kia nói có thể đối đầu. Trên thực tế nơi này hợp tình hợp lý, lúc này, toàn bộ gờ đảo trên đóng giữ binh lính cũng là một cái liên đội. Mà một cái liên đội nghĩ muốn đem một cái doanh địa bàn cho toàn diện tiếp thu. Chỉ là an bài lính gác, cũng đủ để cho bọn họ sức đầu mẻ chán. Không người nhiều như vậy thủ làm sao bây giờ rất nhiều không cần thiết chạm canh gác vị không thể. Không hủy bỏ, tình huống thông thường, đứng chạm canh gác thời gian bình thường là một tốp 2 tiếng. một ngày 24 giờ. Một cái trạm canh gác vị liền cần 1-2 vị lính gác. Nói cách khác, một cái trăm người liên đội, song song an bài trạm canh gác vị không thể vượt qua 8 cái. Đương nhiên, nếu nhanh cần gấp lời nói, có thể gia tăng đến 1-6 cái, nhưng đó cũng là cực hạn. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu Bắc dễ dàng đi tới quân doanh bên ngoài. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc hành động liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Tuy rằng Stephen cùng lính gác đều nói qua, quân doanh ngoại theo dõi rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Vệ tiểu Bắc ước chừng tiêu phí nửa giờ, mới từ này một ít theo dõi trong khe hở xuyên qua. Nhảy vào cao hơn 10 mét tường vây, tiến nhập quân doanh, người lính gác kia cũng không biết Stephen những binh sĩ kia bị giam áp ở địa phương nào. Nhưng lại biết mấy người kia từ phía trên đi xuống quân thành viên ngụ ở chỗ nào. Đối với vệ tiểu Bắc mà nói, biết đây một chút như vậy đủ rồi. Đó là một loạt bạch sắc phòng ốc, đang minh lượng đèn đường hạ, giống như binh lính hình thành chỉnh tề đội ngũ. Tương đối tại bên ngoài lơi lỏng mà nói, đây bài phòng ốc ngoại chỉ là rõ ràng trạm canh gác liền an bài 2 cái. Mà trạm gác ngầm thì cũng có 2 cái. Đây một chút cùng những địa phương khác so sánh với, có vẻ quá xông ra một chút, cũng khiến cho đối quân doanh không quá quen thuộc vệ tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm đến nơi này. Không thể nghi ngờ đây bài bạch sắc phòng ốc đó là quân tình cục nhân viên đi chỗ ở. Vệ tiểu Bắc dám đánh 100 phân cam đoan, Stephen đám người tuyệt đối cũng bị nhốt ở chỗ này. Tiếp cận, lấy số ít binh lực muốn đem 2 cái địa điểm trọng yếu bảo vệ lấy. Là một chuyện có chút phiền toái tình, mà đem quân tình cục nhân viên cùng giam giữ địa điểm đặt ở cùng một chỗ. Có thể tiết kiệm nhân thủ, đây một điểm là đương nhiên, đang xác định giam giữ địa điểm chi hậu. Vệ tiểu Bắc cũng không có tùy tiện hành động, mà là chậm rãi lui ra ngoài, theo sau thẳng đến trước cảm thấy trạm canh gác vị. Đang đêm này một ít che giấu lại lính gác đều gõ ngất chi hậu. Lại thẳng đến nên liên đội dừng chân bài phòng, tương đối tại những lính gác kia mà nói. Này một ít chưa nghỉ ngơi, chính cùng một chỗ xem tivi, chơi bài binh lính liền muốn phiền toái không ít, tiêu phí thời gian là những lính gác kia mấy lần, đợi cho đêm nên ngay cả liên trưởng cùng với vài cái quân quan đều đẩy ngã chi hậu. Vệ tiểu Bắc mới vừa rồi phản hồi kia bạch sắc bài phòng. Bắt đầu từng cái thanh trừ những lính gác kia, đến bước này, kia bạch sắc bài phòng liền không hề phòng bị bại lộ đang vệ tiểu Bắc trước mặt. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc mới vừa rồi lần đầu tiên khởi động cảm ứng siêu tác. Đem kia bạch sắc bài trong phòng tình huống nhìn cái rõ ràng. Toàn bộ trong phòng có 20 người. Trong đó tầng hầm ngầm có 16 cái, trên mặt đất lại có 4 người, mà Stephen đám người đã bị quan ở phòng hầm lý, cửa lại có 3 người canh gác, hoàn hảo, bọn họ không có chịu đến nghiêm hình tra tấn, nghĩ đến cũng đúng, bọn họ mới vừa trở về, quân đội cũng còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhẫn nại cực hạn cũng không có đạt tới, cho nên bọn họ nhiều nhất cũng chính là bị giam áp. Nhưng nếu là chi hậu trải qua một thời gian nữa lời nói, bọn họ vẫn như cũ im lặng không nói, chỉ sợ bọn họ cũng có chút thống khổ bị, không thể không nói, những quân tình đó cục nhân cực kỳ cảnh giác, ngay tại vệ tiểu Bắc từ bài khí đánh nhảy vào gian phòng trong nháy mắt. Nguyên bản tọa ở trên đọc sách, viết đồ vật 4 người, hầu như cùng một thời gian rút súng lục ra, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.